Chương 010, sống lâu biểu thị có thể muốn làm gì thì làm, đệ tam muốn trực tiếp Bạch Dạ đưa mắt nhìn Trúc Tiểu Ảnh cái này đần học tỷ rời đi về sau. Hắn liền đến công hội cột nói chuyện phiếm nơi này. Bạch Dạ nhìn xem lớn nhất nước bảy tồn tại, đoán chừng toàn bộ công hội là thuộc Bổ Rồ. Suy nghĩ một chút, tựa hồ chỉ có Bổ Rồ cái này tiếp cận vô địch vũ trụ bá chủ, một mực ở vào một cái rất nhàm chán trạng thái. Ta không phải tối cường hổ ca, liên quan tới công hội điểm hối đoái đếm được tình huống ta nghiên cứu một chút, tựa hồ còn có thể gia tăng người sinh mệnh lực. Đệ tam xử lý xong cổ nổ hạ trong tay sự tình, trừ bạo lá gan hổ ca bên ngoài, hắn đem công hội điểm hối đoái phát hiện mới phát ra. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa, nói như vậy, kỳ thật không phải lại sống thêm một cái 100 năm đều là dễ dàng một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, ổ đỉnh chi tử, bạch dạ, ta không phải tối cường hổ ca. Ây tựa hồ các ngươi cũng không dám hứng thú a. Đệ tam chú ý tới đằng sau một đống người trở thành vạn vật nhưng máy lặp lại bản chất, nghi hoặc phát biểu đến nói chuyện phiếm cột bên trong. Kết quả, không có chút nào ngoài ý muốn đệ tam thu hoạch một đống bạo kích. Vũ trụ bá chủ, thật có lỗi, ta chủng tộc đặc thù sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm dễ dàng, cho nên ta tại sinh mệnh sự tình cũng không lo lắng. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta là vĩnh hằng nhất tộc bên trong ti tan tộc, sinh mệnh càng dài. Ô Điển Chi Tử, đây ta là Asgard thần tộc, sinh mệnh giống như trên một rổ xì mù dạ hề tô, nha à, mặc dù ta không có bọn hắn biến thái như vậy, nhưng làm gạo ô, ta cảm giác mấy trăm năm có lẽ còn là không có vấn đề. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả, mọi người biểu thị sống lâu, có thể muốn làm gì thì làm. À sở cùng đệ tam nhìn xem bọn này liên tiếp bạo kích. Tựa hồ tiểu liền lặn nữ tính tác ra đều so với bọn hắn hai cái sống lâu về sau, khỏe miệng cũng nhịn không được nữa tại quất xúc hai người lập tức có chút bi thương ngược dòng thành sông. Em cái này trong công hội đến cùng đều là một đám quái vật gì a, nói như vậy, khó trách hội trưởng đại nhân từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng bọn họ hai cái mới là yếu thế nhất sao. Ta không phải hố lao cha hàng bệnh dạ, hội trưởng đại nhân. Ngài tổng hẳn là bình thường một điểm người á ạ sở đem hắn cùng đệ tam hy vọng cuối cùng đặt ở bạch dạ trên thân. Bình thường một chút sao? Bạch dạ nhìn thấy đám người này thảo luận sinh mệnh vấn đề, bạch dạ nghĩ đến mình có được titan nhất tộc thể chất, sinh mệnh bên trên kém không nhiều QNZ có cùng loại titan sinh mệnh, thành thật lên tiếng nói. Bạch dạ, ách trước đó hoàn toàn chính xác cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng bây giờ lời nói mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu. Nhưng ta cảm giác phải cùng phía trên bọn hắn không kém được quá nhiều hẳn là. Ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả, bạch dạ, đúng vậy, ta giống như bọn họ, biểu thị sống được lâu có thể muốn làm gì thì làm. Vũ trụ bá chủ, ha ha ha, hội trưởng cái này bổ đao thế nhưng là rất giống hoàn mỹ. Ô Điển Chi Tử, ta đột nhiên chính cảm giác nguyên lai cù nở dê không có như vậy thế yếu. Một vang chỉ nửa vũ trụ Ô Điển Chi Tử. Rất đắc ý sao? Hy vọng trong tương lai ngươi có đầy đủ lực lượng đối kháng ta. Mới vừa ở Asgard chính cảm giác rất nhiều tọt mạ bên trên khỏe miệng có quắp một chút. Mình chỉ là nổi bọn, vì cái gì lại bị đại lao để mắt tới rồi? Ô Điển Chi Tử, a ha, ta đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, các ngươi tiếp tục, ta đi xử lý một chút phát biểu về sau. Thầu cơ hồ là lập tức liền lựa chọn rời đi nói chuyện phiếm cột nơi này. Mọi người thấy nơi này. Chứ vì cái này the ạ vẹn trở ba bên trong tương lai vương giả, bây giờ lại là hắc thiết sổ mặc niệm một giây. Sau đó nhìn thấy hắn lặn, mọi người cũng là không có quá mức đem chú ý thả tại hắn trên thân. Ta không phải tối cường hổ cả, được rồi, người so với người không thể so sánh. Lão Phu tính ra ba ngày cầm công hội điểm hối đoái về sau Lão Phu có thể tuổi trẻ 10 năm. Đến thời điểm ta muốn cho các ngươi trực tiếp đánh nổ họ rổ xì mà cái kia bất hiếu đệ tử đầu chó, ta không phải hố lao cha hàng, ta không phải tối cường hổ cả, trực tiếp sao, ha ha, kia đến thời điểm ta thế nhưng là rất chờ mong. Vũ trụ bá chủ, một, dài rằng giặc sinh mệnh luôn luôn rất nhàm chán, đến thời điểm ta hẳn là sẽ nhìn các ngươi một chút chiến đấu. Một vang chỉ nửa vũ trụ, có thể một, rổ xì mù giả hê tô, ta hy vọng đến thời điểm có thể kích phát ta càng nhiều linh cảm. Bạch dạ, một, gợi cảm đệ tam ôn là chia bài thuận tiện vì họ rổ si mà mặc niệm một giây. Bạch dạ tin tưởng bọn này công hội thành viên mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy gợi cảm đệ tam ôn là chia bài chẳng cảnh, nhưng tin tưởng đến thời điểm trực tiếp nhất định phi thường có ý tứ. Ta không phải hố lao cha hàng rổ si mù dạ hề tô, Ê Tô tiểu thư thân là nữ tính đến thời điểm cũng đừng có nhìn bạo lực như vậy đồ vật ra rổ xì mù ra Ê Tô. À à, ngươi không phải nhìn qua thân phận của ta bối cảnh sao ta không phải hố lao cha hàng. À à, là cái gì tới? Bạch dạ, ta không phải tối cường hổ cả, bộ rồ, những người khác nhìn thấy ạ sở chi nhớ, đã không tính tiện thể cho hắn nhà rãnh. Vũ trụ bá chủ ta không phải tối cường hổ cả, nói đến, ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là bọn ngươi cổ nổ hạ đời bốn hổ cả cái kia nhi tử, ngươi định làm gì? Ta không phải hố lao cha hàng, nằm ngoa tàu, vũ trụ bá chủ đại lão nhìn hổ cả sao kinh ạ sở biểu thị chính mình mới xem hết có quan hệ hắn tình huống. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, chớ hoảng sợ, toàn bộ công hội nếu như nói ai nhất có thời gian là thuộc hắn. Vũ trụ bá chủ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, ta chỉ là đem kịch bản giới thiệu toàn bộ du lãm một lần đều biết cái kia thế giới là tình huống, hiện tại trên lệch chính là đem trọng yếu bộ phận nhìn một chút là được rồi. Bố rô biểu thị cái này rất bình thường, không có ý nghĩa sở trường mà thôi. Một vang chỉ nửa vũ trụ. Cái kia kịch bản hoàn toàn chính xác có chu tờ ý tứ, ngược lại là các ngươi cái kia thế giới thiết lập để ta cảm giác có chút nhức đầu, ta không phải hố lao cha hàng, hai ước lôi điện thế mà còn không cách nào nhóm lửa cao su. Ta không phải hố lao cha hàng, ạ sờ yên lặng biểu thị hắn hỏa diễm sẽ bị dung nham khắc chế.